Lão công là quỷ tập 69. Tôi cầm lên một nắm giấy tiền chưa đốt, miệng lầm bầm. Đây chỉ là một cái kim quan rỗng, chỉ là một cái kim quan rỗng, chỉ là một cái kim quan rỗng. Ngưu Lực Phàm cười gượng gạo. Nặng thế này thì không phải rỗng đâu. Này, Tông Thịnh, cậu thấy thế nào? Ngũ quỷ nâng quan hoặc trọng tang mà không xử lý tốt sẽ khiến quan tài vô cùng nặng. Nhưng cái này kim quan đã xử lý tốt mọi thứ rồi. Ba anh còn sống nên thật sự chuyện này không biết giải thích như thế nào. Đồng Thịnh duỗi tay chân ngồi xuống bên cạnh tôi nhìn tôi lau khô kim quan. Kim quan, quan tài, thi cốt, mấy thứ này nếu bị dơ thì không thể dùng nước để rửa mà chỉ có thể dùng giấy tiền để lau. Chuyện này là khi bốc mộ cho ông nội tôi mới biết. Tông Thịnh lấy tờ tiền trong tay tôi gấp lại thành hình tam giác, lau các cạnh và góc của kim quan, sau đó xua tay kêu tôi lùi lại. Tôi lùi lại sau vài bước, nhìn Tông Thịnh rút ra một cây đinh gỗ đào, khửi theo khe hở của kim quan. Bất quá chưa dùng sức thì cũng đã lùi lại bên cạnh tôi nói. Ngưu Lục Phàm, anh tới. Ngôi mộ này là do nhà các anh chôn. Cho dù không phải là ba anh, nhưng những thứ bên trong chắc sẽ không tác động tới anh. Lúc Tổng Thịnh lùi lại, cũng rút cây đinh gỗ ra. Ngưu Lực Phàm ngồi xuống, đánh giá kim quan. Ánh đèn pin chiếu rọi kim quan chỉ còn màu đen. Màu sắc gốc của kim quan đã không còn thấy rõ, chỉ thấy đại khái hình dạng mà thôi. Ngưu Lực Phàm cầm giấy tiền. Hắn là con cháu trong nhà, không lý nào dùng đinh gỗ đào đi cậy cả. Hắn cẩn thận gỡ nắp kim quan, sau đó quay sang tôi vươn tay nói. Đèn pin. Thời điểm Ngưu Lực Phàm mở nắp ra, tim tôi thắt cả lại, nhưng hoàn toàn không có gì dị thường. Nắp mở ra, hắn ngồi xổm cạnh kim quan, muốn tôi đưa đèn pin để xem bên trong kim quan có gì. Tôi đưa đèn pin nói. Không thành vấn đề, không có gì lạ. Chỉ là một cái quan rỗng mà thôi. Tông Thịnh bên cạnh tôi châm thuốc, nói. Hai người không để ý sao? Sau khi mở nắp thì côn trùng xung quanh im bặt, gió cũng ngừng thổi. Tôi lúc này mới để ý, thật sự như vậy. Chỉ là do chúng tôi quá khẩn trương nên không để ý xung quanh. Ngưu Lực Phàm đã cầm đèn pin dọi vào bên trong. Hắn ngẩng đầu lên nói. Xi măng, bên trong là xi măng. Tông Thịnh cũng dịch qua nhìn căng thẳng, nói. Đậy nắp lên, lấy miếng vải đen bao lại. Ngưu Lực Phàm lập tức làm theo, bất quá hắn cũng hỏi. Chuyện này là thế nào? Sao ba tôi lại muốn đổ xi măng vào kim quan của mình? Tông Thịnh nhìn Ngưu Lực Phàm lấy vải đen bọc kim quan xong thì đứng lên, bắt chước niệm chú. Sau đó xoay vài vòng, vẽ bùa lên không bên trên kim quan. Làm xong mới nói. Gom đồ, chúng ta không thể ở lại đây, quá nhiều thứ chưa xác định được, đưa kim quan về rồi tính. Còn mang về? Ngưu Lực Phàm kinh ngạc. Hiện tại có thể khẳng định ba hắn còn sống, ngôi mộ này bất thường, chúng tôi chưa biết phải làm sao. Tông Thịnh nói, phải mang về. Nắp vừa mở thì côn trùng im bặt, gió ngừng thổi, cho thấy thứ này có năng lượng rất lớn, có thể ảnh hưởng một vùng rộng lớn. Nếu chúng ta lại chôn xuống cũng không nên. Hai người có cảm thấy việc rót xi măng vào như thế này rất giống cách chiếc thùng chứa đầu Vương Càn sao? Giờ chỉ còn nước mang về nghĩ cách đối phó sau. Mang về thì có cách nào? Nếu thật sự không thể xử lý, thì tìm chỗ phong ấn lại. Để lại đây thì đối với làng quê anh chắc chắn sẽ xảy ra chuyện. Kim quan là chúng ta đào ra, chúng ta nên phụ trách đến cùng. Ngưu Lực Phàm nuốt nuốt nước miếng. Muốn chết thì chúng ta cũng chết trước, phải không? Thu thập đi, dùng xẻng và cuốc nâng lên, hay chúng ta nâng nó xuống? Ngưu Lực Phàm nhìn Tông Thịnh. Chúng ta nâng xuống, tới dưới thì ai lái xe? Tay có cử động được đâu? Nếu không, chúng ta giống như thỏ con lăn bí đi, lăn nó xuống núi. Tôi nói, dù sao bên trong cũng chỉ là xi măng. Trong không gian an tĩnh, Đột nhiên bên chân có tiếng rào rạo. Chúng tôi cúi đầu tìm kiếm nơi phát ra âm thanh thì thấy một con chuột núi vô cùng to đang gặm miếng vải đen. Ngưu Lực Phàm sẵn cuốc trong tay đập luôn vào hướng kim quan. Tôi vội đưa tay chắn lại, cuốc đập vào tay đau điếng. Nước mắt tôi trào ra. Tông Thịnh thở hổn hển kéo tay tôi ra hét lên. Anh làm cái gì vậy? Không được làm vỡ kim quan. Ngưu Lực Phàm đuổi được con chuột đi, nhưng miếng vải đen đã bị cắn một miếng to. Phong ấn của Tông Thịnh ban nãy cũng chưa kịp dùng. Đào mộ phải mang theo một cái giỏ để đựng, nhưng hiện tại chúng tôi đã bị động rồi. Tay tôi sưng lên đau nhói. Tông Thịnh chậm rãi sờ nắn xương tôi rồi nói. Xương cốt không sao, về bôi thuốc là ổn. Thực xin lỗi, Tiểu Vũ. Ngưu Lực Phàm nói. Tông Thịnh liền trừng mắt xem thường nhìn qua nói. Anh đúng là nên cảm ơn cậu ấy. Nếu như làm hỏng kim quan thì chúng ta chưa biết ngày mai còn nhìn thấy ánh mặt trời nữa không. Vậy giờ làm sao? Tôi đâu nghĩ tới kim quan này lại bị người ta động tay động chân. Lộc cộc, hai tiếng dị thường phá vỡ sự yên tĩnh của đêm tối. Đèn pin trong tay tôi vội chiếu về bên cạnh miếng vải đen. Âm thanh chính là từ miếng vải đen truyền đến. Nếu phong ấn của miếng vải đen đã bị con chuột phá hỏng, bốn phía cũng dần vang lên tiếng chuột núi. Chúng tôi cũng khẩn trương hơn. Tông Thịnh ngồi xổm xuống, dùng dao găm cắt qua miếng vải đen. Liền thấy được bên dưới kim quan đã bắt đầu nhỏ nước. Không phải xi măng sao? Xi măng sao lại có nước? Nước sao lại tràn ra? Là nước gì mà thối đến vậy? Là thi thủy, nước xác. Tông Thịnh nói. Ngưu Lực Phàm, ông nội anh có thể giúp bày trận cho Thẩm gia. Khẳng định ông ấy rất lợi hại. Lập tức lái xe về nhà và tìm xem có cái gì có thể sử dụng, đều lấy tới đây. Trên người của cậu nhiều đồ thế đều không dùng được sao? Giọng Ngưu Lực Phàm bắt đầu run lên. Trước đây tôi theo lão Bắc, nhiều trang bị vẫn còn ở chỗ của lão. Giờ anh quay trở về đi, tìm coi có gì lợi hại thì mang hết tới đây. Nhớ, tôi ở đây cố kéo dài thời gian, nếu anh quay lại thấy tôi và Tiểu Vũ đã chết thì mau bỏ chạy. Chờ đến mai khi mặt trời lên cao rọi tới đấy thì mới quay lại đây, đem mảnh đất này phong ấn lại. Làm sao mà phong ấn? Mau về tìm đồ đi. Tông Thịnh cũng nóng nảy nói. Tôi rất ít khi nhìn thấy anh lo lắng tới vậy, xem ra kim quan thật sự không bình thường. Ngưu Lực Phàm xoay người liền chạy đi, sau đó rất nhanh nghe thấy tiếng xe khởi động. Tông Thịnh lấy một ống chỉ đen như mực ra, trải vải đỏ ra đất. Giải tiền đồng, chuyển kim quan vào trong vải đỏ, đè lên đồng tiền. Sau đó dùng chỉ đen cuốn chặt toàn bộ kim quan, lại dùng chỉ đỏ xuyên qua đồng tiền, từ đỉnh kim quan kéo chỉ đỏ xuống, cố định ở tám phương hướng. Tôi không biết anh cố định như thế nào, nhưng thấy anh vô cùng cẩn thận. Chân mày luôn cao chặt, cũng không nói lời nào. Sau khi làm xong hết, đồng tiền luôn sợi chỉ đỏ, hơi dao động, anh mới thở hắt ra một hơi thật dài, đặt nến xung quanh một khoảng cách, châm lửa thành một vòng tròn vây quanh chúng tôi và kim quan. Nến này cũng không thể chạm vào sao? Tôi hỏi, nhìn dáng vẻ có vẻ anh đã làm xong. Là ngừa đám chuột, trên núi chuột nhiều như vậy, rõ ràng là đến để hỗ trợ. Thứ đó có lẽ đã ảnh hưởng tới động vật xoanh xung quanh đây. Nếu lại có thêm chuột tới cắn chỉ đỏ, vậy đêm nay có lẽ chúng ta cũng bị chuột ăn thịt luôn. Anh kéo tôi ngồi bên cạnh ngọn nến. Bị sợ như vậy nhưng tôi lại không thấy lạnh. Có sợ không? Anh hỏi. Tôi lắc đầu. Vừa rồi sợ, hiện tại lại không sợ. Vì sao? Anh không bảo em đi, ở đây ít nhất em không cô đơn. Em không trách anh kêu em ở lại chết cùng sao? Tôi cau mày nhìn kim quan bên kia nói. Chúng ta sẽ không chết. Anh rất lợi hại. Cái này chắc cũng rất lợi hại. Cái này chỉ là tạm thời. Chỉ đó một khi bị đứt, thứ đó liền ra tới. Hiện tại kim quan hẳn là chứa thi thủy. Đụng tới liền trúng độc, liền hư thối. Vừa rồi Ngưu Lực Phàm đập vào kim quan. Nếu không phải em cản kịp khiến kim quan vỡ, thi thủy văng ra, thì có lẽ giờ này cả ba chúng ta đều thành tang thi. Hiện tại làm sao bây giờ? Nếu bảo không lo lắng là không có khả năng. Tôi cố bình tâm. Tông Thịnh nhìn chân núi tối đen nói. Chờ, nếu Ngưu Lực Phàm không có nghĩa khí chạy đi không trở lại thì anh dù thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho hắn. Hắn nếu trở lại, thì dù cho không tìm được pháp khí gì, anh cũng sẽ coi hắn như anh em. Sau đó em và hắn rời đi trước. Không cần, tôi vội vã nói. Tông Thịnh lại nở nụ cười, thật sự nở nụ cười. Ngưu Lực Phàm sẽ tìm được. Cách đúc hệt như cách xử lý Vương Càn chính là thủ pháp của Thẩm gia. Xem ra Thẩm gia xác thật, thế tới tìm bao của Ngưu Lực Phàm, thậm chí cũng từng quật mộ của ông ta. Thật đúng là mẹ nó là sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Thứ này bịt chặt lại xong anh sẽ đem vứt vào khách sạn Sa Ân. Tông Thịnh chính là quỷ thai sẽ không nương tay với kẻ địch. Tôi tin anh nói được làm được. Chắc chắn thứ thi thủy này sẽ nhanh chóng được chuyển tới khách sạn Sa Ân. Bốn phía mơ hồ có thể nghe được tiếng của đám chuột kêu chin chít. Thậm chí còn nghe tiếng bọn chúng gặm vỏ cây ở xung quanh. Tôi nghĩ tới con chuột núi lớn lúc nãy, có lẽ phải gấp đôi những con chuột thường thấy ở nhà. Ánh đèn pin quét qua tôi còn thấy ánh mắt lập lòe của chúng. Nếu chúng ta mà chết ở đây, tụi nó sẽ chờ tới khi nến cháy hết mà xông lên ăn thịt chúng ta. Tụi nó là đang sợ ánh sáng mà thôi. Đèn pin đâu rồi? Tông Thịnh nói. Tôi vội đưa đèn pin lên, anh tiếp tục nói. Em nhìn này, bật đèn pin lên, ước lượng vị trí rồi chiếu vào mắt đám chuột. Đèn pin trong tay anh đột nhiên loáng lên, chiếu tới bụi cỏ cách đó không xa, có một con chuột. Trong nháy mắt, con chuột to lớn đứng ngây người, không nhúc nhích, đôi mắt sáng quắc nhìn thẳng vào đèn pin. Chuột bị chiếu vào mắt sẽ bất động. Nếu là ngày thường tôi sẽ nói, chơi vui vậy. Em cũng muốn thử, nhưng bây giờ tôi đang sợ tới mức không thốt nên lời, nhìn con chuột bất động bên kia nhặt đá mà muốn chọi sang. Tông Thịnh chuyển đèn ra chỗ khác, hòn đá trong tay tôi cũng ném chật. Anh nói, mấy con chuột này chỉ bị đồ vật trong kim quan ảnh hưởng, nếu không cũng sẽ không công kích chúng ta. Đừng làm hại bọn nó. Tôi gật đầu theo thói quen nghe lời anh. Thời gian cứ chậm rãi trôi đi, ngọn nến cũng cháy gần hết. Tôi thầm tính lái xe từ thôn tới đây cũng phải mất hơn 10 phút, lại leo lên đây nữa, chẳng biết còn bao nhiêu thời gian. Cũng không biết Ngưu Lực Phàm có tìm được pháp khí gì ở nhà ông nội không. Tốt nhất là tìm được pháp khí gì thật cường hãn, nếu không thì đêm nay chắc chúng tôi phải theo hầu đám chuột thật rồi. Tông Thịnh đứng lên, tôi cũng vội đứng lên theo. Nến xung quanh đã yếu lắm rồi. Anh lấy chén vàng để cúng ra, rót nước khoáng vào chén rồi bắt đầu niệm chú. Nghe loáng thoáng cái gì mà đuổi chuột đuổi rắn. Tới khi anh buông chén xuống mới nói. Anh dùng chú thử xem sao, dùng năng lượng của bản thân chống lại ảnh hưởng của kim quan với đám chuột. Nến đã tắt, bốn phía chìm vào bóng tối. Chỉ còn ánh đèn pin trong tay tôi leo lét chiếu sáng. Xung quanh không còn tiếng chuột kêu, hẳn là chú của Tông Tịnh đã có tác dụng. Chỉ là trong không gian yên tĩnh, tôi lại nghe tiếng nước nhỏ giọt lên kim loại. Theo âm thanh, tôi chiếu đèn pin sang xem thử. Dưới ánh sáng của đèn pin, thi thủy đen ngòm chạy dọc theo một sợi chỉ đỏ xuống dưới, bị đồng tiền cản lại. Chỉ là đồng tiền đã biến sắc, không còn là màu của đồng nữa, mà đã chuyển sang màu đen. Giống như bị lửa đốt cháy xém tạo thành vết khói đen ám lên vậy. Thi thủy đã nhỏ giọt ra rồi. Không còn kịp rồi. Tông Thịnh cũng thấy được thi thủy đang nhỏ giọt. Nơi thi thủy chạy xuống cỏ cây đều chết héo. Tôi chợt nghĩ tới axit. Đây thực sự là một loại axit có ý thức. Còn muốn trả thù mà lại đang tấn công về phía chúng tôi. Trái tim tôi như nhảy vọt ra ngoài. Đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào kim quan. Sợ nó sẽ đột nhiên nổ mạnh. Đúng lúc này có tiếng máy xe vang vang truyền tới. Càng lúc vang lên càng gần. Ngưu Lực Phàm rốt cuộc đã tới rồi. Trời ạ, ban nãy đã nắm chặt cánh tay của Tông Thịnh, trong đầu thậm chí đã nghĩ tới việc đêm nay chết cùng anh. Dường như kim quan kia cũng cảm nhận được nguy hiểm, nó rung lên bần bật như muốn thoát khỏi những sợi chỉ đỏ đang buộc chặt nó trên mặt đất. Đã có một chỗ chỉ đỏ bị thi thủy ngấm tạo thành một lỗ hổng. Tống Thịnh hất cánh tay tôi đang túm chặt tay mình ra, đứng trước kim quan, mau chóng dùng bút chụt lông chu sa vẽ bùa, rồi dán bùa lên kim quan. Tống Thịnh, tôi khẽ hô, nhưng rồi mau chóng bịt kín miệng mình. Hiện Tống Thịnh đang nghĩ cách, tôi không thể khiến cho anh bị phân tâm. Nhìn lá bùa chưa được bao lâu đã bị thi thủy thấm ướt, cuối cùng rơi là là trên mặt đất, rơi xuống trước chỗ lủng của chỉ đỏ trên mặt đất. Lá bùa dần xuất hiện chữ, chữ màu đỏ sậm trên nền giấy bùa đã bị thấm đến đen ngòm, một chữ tử đầy chết chóc. Tôi hốt hoảng lùi lại đằng sau một bước, dù cho tôi đang vô cùng sợ hãi nhưng tôi cũng không dám đến gần Tông Thịnh. Tôi sợ rằng mình tới gần thì sẽ hại anh, trở thành trở ngại cho anh. Dưới chân núi, Ngưu Lực Phàm cầm đuốc đi lên, không chỉ có hắn, phía sau hắn còn có hai người đàn ông trung niên đi theo, tay cầm theo đèn pin và hai cây cuốc. Ngay lúc tôi định kêu hắn thì chợt cảm thấy chân đau nhói, dường như bị cái gì đó cắn. Tôi kinh hồ, đá đạp lung tung. Ánh đèn pin cũng theo đó bị tôi cua lung tung. Tôi thấy một con chuột thật to đang chạy khỏi chân mình. Mặt cá chân đau đớn, tôi vậy mà bị chuột cắn rồi. Tôi lúc này mới phát hiện ra mình đã lùi ra ngoài vòng tròn nến mất rồi. Ngưu Lực Phàm đi cùng hai người đàn ông chạy lên đưa cho Tông Thịnh một chiếc túi màu vàng. Chị có thể tìm được cái này, tìm thấy ở nhà ông chú tôi đó là đồ của ông cố nội. Mọi người coi có thể dùng được không? Tông Thịnh nhìn chiếc túi. Hai người trung niên cũng nhìn mà thấy kim quan trên mặt đất, khác thường, đương nhiên cũng nhìn thấy chữ tử kia. Chuyện gì thế này, Lực Phạm, mộ ba cậu, này... Bọn họ ấp úng không nói nên lời. Tôi lết chân đi tới, mắt cá chân đau kinh khủng. Tông Thịnh mở chiếc túi vàng ra, một đồ án được thêu nổi vô cùng phức tạp đột nhiên hiện ra. Tôi không hiểu, chỉ có thể nhìn thấy hình vẽ tinh đồ. Cái này hẳn là đồ gia truyền của nhà các người rồi, chỉ có thể sử dụng được một lần. Đừng có tiếc, mạng người quan trọng hơn. Tông Thịnh nói xong thẳng tay mở nắp kim quan, thì thủy đen ngòm trào ra, anh dùng chiếc túi chùm lại. Sau đó giật mạnh đám chỉ đỏ có kết đồng tiền, ném tiền vào trong chỗ vải đang lồng phồng lên. Những đồng tiền vốn rất nhẹ, nhưng lại như thể rất nặng, chậm rãi đè chiếc túi chìm vào trong thi thủy đen ngòm. Cuối cùng túi tiền vàng đã hoàn toàn chìm vào trong kim quan, chìm vào trong làn nước đen thui. Thi thủy dần biến mất, kim quan lại lộ ra mảnh xi măng như ban đầu. Chỉ có điều không phải là xi măng xám mà là màu đen. Nếu không phải bên cạnh kim quan còn mảnh giấy có chữ chết, có lẽ tôi nghĩ rằng phải chăng mình vừa tưởng tượng ra tất cả những gì vừa xảy ra. Sau khi mọi chuyện đã xong, Tông Thịnh cầm nắp kim quan đậy lại, rồi nói... Đặt bên cạnh vườn rau nhà các người. Chờ đến tiết đại hàn, khi rời mộ ông nội anh thì đặt bên dưới kim quan của ông nội, để ông nội anh trấn giữ hộ. Một người nhìn kim quan kia miệng run run hỏi. Túi tiền kia chỉ dùng được một lần, đừng có tiếc, không gì quý hơn mạng người. Tông Thịnh nói đi về phía tôi, cầm một chai nước nói với tôi. Giúp anh đổ nước rửa tay. Tôi vội chạy tới hỗ trợ. Người đàn ông trung niên không dễ nói chuyện như vậy, hắn ta tức tối kéo Ngưu Lực Phàm nói. Lực Phàm, ngươi nói rõ ràng cho ta đi, vừa rồi ngươi nói là ngươi muộn cái túi này một chút. Ngày xưa chia gia tài túi đó là của ông cố ngươi cho ba ta, rồi cho ta là của chi nhà chúng ta. Giờ ngươi tới nói là mượn, mượn xong thì kêu hỏng, phải cho ta công đạo đi chứ. Đây, Đường Thúc... Chú cảm thấy mạng của chú với cái túi, cái nào quan trọng hơn? Muốn chết cũng là các người chết. Tự mình đào mộ cha mình, đổ bất thiếu, không tới phiên chúng ta. Mấy người phải cho ta một công đạo. Tôi rót nước cho anh, nhìn Ngưu Lực Phàm bên kia ứng phó với mọi chuyện, nói nhỏ. Bọn họ sao lại như vậy? Những chuyện như thế này rất nhiều, nhiều người đều như vậy. Ban đầu đều thấy không có gì quan trọng hơn tính mạng của mình. Nhưng sau khi mọi chuyện đã qua đi thì sẽ tính toán xem mình đã mất gì và có thể tranh thủ được lợi ích gì. Tông Thịnh rửa tay xong, quay người nói. Căn hộ 150m² ở khu Tây Uyển thì sao? Có thể thay thế cho pháp khí vừa rồi được không? Ngưu Lực Phàm, biết túi ban nãy tên gọi đầy đủ là gì sao? Để ta đi hỏi thăm có ngang giá không, nếu không thì đổi cái 80 mét vuông vậy. Gã đàn ông trung niên lập tức đẩy Ngưu Lực Phàm ra, đứng ở trước mặt Tông Thịnh nói. Tự ngươi nói đó, cần 150 mét vuông. Tông Thịnh xoa xoa bả vai. Được, cứ thế đi. Ngày mai ông cầm theo giấy tờ đến khu vực kinh doanh của khu Tây Uyển, tôi sẽ gọi điện báo cho giám đốc bên họ. Ngưu Lực Phàm, gã đàn ông kia kêu, bạn cậu là ai? Có thật có thể cho nhà không? Ngưu Lực Phàm có chút ủy khuất. Đó là cậu chủ tập đoàn Tông An, tòa nhà đó là của nhà bọn họ. Gã đàn ông gật đầu với Tông Thịnh. Được, mai ta mà không xong việc, thì kim quan này ta sẽ đưa tới chỗ các người. Được, bất quá lão cà, kim quan dù gì cũng là đồ của nhà các vị. Các người giờ cũng dọn sang nhà mới nên cố gắng thu xếp đàng hoàng nha. Hai gã do dự một chút rồi cũng nghĩ cách dọn dẹp, cũng không phải việc lớn gì, chỉ là xi măng hơi nặng chút. Bọn họ nghĩ cách, Tông Thịnh liền kéo tôi đi về phía chân núi, lúc đi ngang qua Ngưu Lực Phàm còn vỗ vỗ vai của hắn, ý bảo hắn đi theo chúng tôi. Còn kim quan kia, bọn họ muốn có nhà mới thì phải lo mà dọn. Đi cách một quãng, Ngưu Lực Phàm mới ong ong nói, Tông Thịnh, đêm nay cảm ơn cậu. Hại cậu phải bồi thường một căn hộ. Tông Thịnh cười lạnh một tiếng. Hai lão chú họ của anh, loại người như thế này tôi thấy rất nhiều, biết làm sao ứng phó. Tôi quay lại nhìn Ngưu Lực Phàm liếc mắt một cái, nói. Anh yên tâm đi, Tây Uyển tiểu khu căn bản đã bán xong, dư lại đều là một vài căn có chút vấn đề. Căn hộ 150 m² còn vài căn, toàn ở tầng cao nhất. Thực ra bán cũng chỉ ngang mấy căn 100 m² ở lầu 15-16. Nhưng vẫn rất đắt đó. Ngưu Lực Phàm vẫn băn khoăn. Tông Thịnh lại rất sảng khoái mà nói. Anh chịu quay lại thì tôi coi anh như anh em tôi. Tôi đã bị phản bội rất nhiều lần. Vừa rồi tôi đã nói chỉ cần anh quay trở về thì anh chính là huynh đệ. Một căn hộ đó chẳng đáng gì. Còn nữa, cái túi đó có lẽ là túi bắt quái càn khôn. Tôi còn đáng tiếc đây. Xuống núi, tôi chui thẳng vào trong xe. Đi một đoạn đường gập ghềnh, cả người sớm đã ướt đẫm mồ hôi. Nếu còn đứng ngoài hứng gió lạnh thì không sớm thì muộn cũng sẽ cảm mạo. Bên ngoài xe, Ngưu Lực Phàm vẫn cúi đầu đứng dựa vào xe. Ngay cả đồ cầm trên tay cũng không còn sức để ném vào thùng sau xe. Tổng Thịnh đưa cho hắn một điếu thuốc lá rồi nói. Thời điểm tôi nhận ra mình là quân cờ trong tay người khác, tôi cũng không khác anh cho lắm. Anh còn đỡ hơn tôi. Ít nhất từ đầu đã có chúng tôi là bạn ở cạnh bên. Chúng ta cùng nhau cố gắng. Còn tôi khi đó chỉ có một thân một mình. Tim tôi cũng đau theo những lời mà Tông Thịnh nói. Và khi đó anh đã phải quay trở về tìm tôi. Không biết lúc này Ngưu Lực Phàm có thể vượt qua những chuyện này không? Kết thúc phần đọc truyện hôm nay, cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Chúc các bạn một buổi tối vui vẻ. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.